Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 19, Tiểu Y Tiên tức giận. Nguy cơ ập lên đầu, Tiểu Y Tiên đem trường kiếm vừa thu lại, hai tay trong lúc đó các kết một đạo ấn kết, làm sắc đấu khí năng lượng từ trên tay bốc lên, sau đó hình thành hai đạo cao tốc xoay tròn nước tường. Nước tường lấy chuyển động tròn hình thức vây quanh Tiểu Y Tiên tiến hành xoay tròn, hình thành không góc chết phòng ngự, đem gói lại. Ở cao tốc xoay tròn nước tường vừa xuất hiện, Mộc Linh công kích liền xông tới mặt. Chỉ nghe ầm một tiếng, Mộc côn nặng nề nện ở nước tường bên trên, phía ngoài cùng tầng kia nước tường nhất thời phát sinh kịch liệt gợn sóng. Nhưng ở cực tốc xoay tròn dòng nước dưới, rốt cuộc là đem kinh khủng kia sức mạnh đón lấy, đồng thời đem phần nhỏ sức mạnh độ lệch hướng về một bên, làm cho Mộc Linh thân thể lệch đi. Nước tường tuy rằng chặn lại rồi Mộc côn sức mạnh, nhưng thượng truyền tới lực phản chấn, cũng làm cho Tiểu Y Tiên đạp đạp liền lùi lại hai bước. Đây là tự chiến đấu tới nay, Tiểu Y Tiên lần đầu bị đánh lui, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để trên quảng trường người đều có chút bất ngờ. Dù sao nguyên bản nhưng là Tiểu Y Tiên hơi chiếm thượng phong, ai có thể nghĩ tới Mộc Linh lập tức bạo phát, đem Tiểu Y Tiên đẩy lùi. Nhưng là có những kia ánh mắt nhạy cảm, nhận biết được Mộc Linh quanh thân cái kia so với bình thường lúc cuồng bạo mạnh mẽ rất nhiều đấu khí, không khỏi kêu lên, Mộc Linh ăn đan dược, vẫn là tăng cường đấu khí đan dược, đương nhiên bởi không có tiến một bước tham số biến hóa. Vì lẽ đó Mộc Linh đến tột cùng ăn là cái gì đan dược, bọn họ cũng không rõ ràng. Nếu là bọn họ biết, Mộc Linh ăn là cần tỉ mỉ luyện hóa tam văn thanh linh đan, e sợ sẽ một bên cảm thán Mộc Linh gan lớn, một bên trong lòng oán thầm Mộc Linh tìm đường chết đi. Nghe thế tiếng la, trên quảng trường đoàn người nhất thời oanh động lên. Tuy rằng giao đấu cũng không có cấm chỉ sử dụng đan dược, nhưng bất kể nói gì, Mộc Linh bản thân đều là 40-50 tuổi người, kinh nghiệm cùng đấu khí thâm hậu trình độ đều vượt xa đối thủ của hắn. Nhưng hắn nhưng không chút do dự đi đầu ăn vào đan dược, đồng thời dùng loại kia sấp xỉ đánh lén cử chỉ, thực sự khiến người ta khinh thường. Quá vô sỉ, lại sử dụng đan dược, có thể hay không đường đường chính chính đến một trận chiến đấu? Vô liêm sỉ Mộc Linh, ta thẹn với cùng ngươi vì là cùng thành người. Mộc Linh không có đi quản trên quảng trường người kêu gào. Từ làm ra ăn vào đan dược cái kia quyết định, hắn liền biết nhất định sẽ gặp nhất định bêu danh. Nhưng này có cái gì chặt, chỉ cần hoàn thành đại trưởng lão giao cho nhiệm vụ của hắn, trở thành Vân Lam Tông ngoại môn chấp sự, toàn bộ Hắc Diễm Thành đều phải nhìn hắn sắc mặt làm việc. Điểm ấy nhục mạ, hắn sớm muộn đều sẽ tìm trở về. Điều chỉnh được nước tường mang lệch thân hình, lần thứ hai quay về Tiểu Y Tiên nhào tới, sau đó quay về nước tường điên cuồng công kích. Từng đạo liên y ở Tiểu Y Tiên bố ở tầng ngoài nước tường bên trên sản sinh. Đồng thời nước tường cùng Mộc côn giao kích sinh ra kình phong, đem phụ cận mặt đất đánh ra từng cái hố sâu, làm đan vương đệ tử duy nhất đệ tử Mộc Linh cũng không nhận ra mình có thể cùng nàng so đấu đan dược. Hiện tại liền muốn lấy cuồng phong bảo vũ công kích, làm cho nàng không kịp lấy ra đan dược. Chỉ cần có thể ở nàng ăn vào đan dược trước công phá này hai tầng nước tường, cái kia thắng lợi liền ở trước mắt. Đối mặt Mộc Linh cái kia hầu như rơi vào điên cuồng công kích, Tiểu Y Tiên dần dần tỉnh táo lại. Căn cứ thế cục trước mắt, cũng có thể biết Mộc Linh ý nghĩ trong lòng, nhẹ giọng tự nói, ngươi cho rằng ta không dùng đan dược liền không cách nào đánh bại ngươi sao? Quá coi thường ta. Trong lòng xác định chiến thuật, Tiểu Y Tiên tâm tình hướng tới vững vàng. Hơi suy nghĩ, nhiều hơn đấu khí rót vào đến nước tường bên trong. Để ở Mộc Linh công kích dưới tràn ngập nguy cơ tầng thứ nhất, nước tường nhất thời ổn định lại. Tầng thứ hai nước tường bất biến, bởi vì tầng thứ hai nước tường chủ yếu là vì phòng ngừa Mộc Linh ám kình, cũng không cần rất mạnh, cảm thụ lấy nước tường bên trên mạnh mẽ rất nhiều lực phản chấn. Mộc Linh sắc mặt âm trầm, biết không cách nào trong thời gian ngắn công phá nước tường. Ngươi cho rằng như vậy ta sẽ không có biện pháp sao? Mộc Linh sắc mặt dữ tợn, triệt để kéo xuống ngụy trang, đem Mộc Côn một đòn nặng nề. Từng đạo vết nứt xuất hiện tại bên dưới Mộc Côn mới. Từ cái kia trong cái khe, lại mở rộng ra rất nhiều màu xanh lục cọc gỗ, Mộc Tù vây trói buộc. Cọc gỗ kéo dài mà ra, đem Tiểu Y Tiên bên ngoài toàn bộ nước tường vây kín mít. Nước tường bên trên dòng nước tuy rằng vẫn nhanh chóng lưu động, nhưng mỗi lưu động một lần, liền bị cọc gỗ hấp thu một ít. Mà cọc gỗ hấp thu nước này thuộc tính đấu khí, tăng sinh ra nhiều hơn cọc gỗ, tầng tầng ràng buộc ở nước bên mờ ngoài tường. Lấy cái này hấp thu đấu khí tốc độ đến xem, cọc gỗ hấp thu tốc độ chẳng mấy chốc sẽ cùng Tiểu Y Tiên địa giai công pháp tốc độ khôi phục ngang hàng, đến thời điểm e sợ muốn chạy trốn cũng trốn không ra. Chỉ có thể cùng Mộc Linh so đấu đấu khí, nhưng kết quả như thế này chuyện không xác định, ai sẽ đi đánh cược đây? Tiểu Y Tiên cấp tốc làm ra quyết đoán, tầng thứ hai nước tường được nàng vừa thu lại, sau đó tay trái chập ngón tay như kiếm, hư không vung nhẹ, từng đạo có chút thật nhỏ kiếm khí xuất hiện tại quanh thân. Đợi được kiếm khí đầy đủ thời gian, tay trái dùng sức vung lên, vô số kiếm khí liền đối với bốn phía cọc gỗ vọt tới. Cọc gỗ bao bọc lấy nước tường, tự nhiên cũng đem Tiểu Y Tiên tầm mắt cách trở. Mộc Linh đem đấu khí kéo dài nhập liệu trong Mộc Côn, duy trì đấu kỹ sử dụng, tâm thần nhưng vẫn chăm chú ý tình huống bên trong. Ở trong bắn ra kiếm khí thời gian, Mộc Linh ngay lập tức liền nhận biết được. Chỉ thấy hắn không lùi mà tiến tới, toàn thân bao bọc lấy đấu khí khải giáp, quay về bên trong phóng đi. Mộc Linh vừa mới đến gần, cọc gỗ liền dồn dập tách ra, tựa hồ những kia cọc gỗ có linh tính, vọt vào trong cọc gỗ. Mộc Linh thấy chính là đã lao ra cọc gỗ Tiểu Y Tiên đang chuẩn bị hướng về phía sau thối lui. Ha ha, đi chết đi. Mộc Linh cuồng tiếu tay phải mở ra, năm đạo màu xanh biếc kinh đâm năng lượng roi dài, bắt đầu từ giữa ngón tay bắn mạnh mà ra, quay về cách đó không xa Tiểu Y Tiên quấn quanh mà đi. Nếu là bị năng lượng roi dài quấn quanh trên, e sợ Mộc Linh sẽ không chút do dự đánh tan Tiểu Y Tiên đấu tinh đi. Cảm thụ Mộc Linh trên người giật tán mà ra nhàn nhạt sát ý, Tiểu Y Tiên ánh mắt u hàn, đấu kỹ đã không kịp sử dụng, mà bị cái kia roi dài quấn lấy chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Trong lúc đó Tiểu Y Tiên trên người một trận mạnh mẽ lam quang né qua, lại thô bạo dùng đấu khí năng lượng hình thành một luồng sóng lớn đánh về Mộc Linh. Tiểu Y Tiên toàn thân tiếp cận 3/10 đấu khí hình thành sóng lớn. Dù cho không phải đấu kỹ, uy lực cũng tuyệt đối không kém gì bình thường đại đấu sư đỉnh cao sử dụng huyền giai cao cấp đấu kỹ. Mộc Linh năng lượng roi dài cùng sau đó mà đến công kích được sóng lớn đánh gãy. Lần này cách trở cũng giúp Tiểu Y Tiên tranh thủ đến lúc đó kéo dài khoảng cách giữa hai người. Tiểu Y Tiên lui về sau đại khái hơn 50 mét vừa mới lần thứ hai đứng lại. 3/10 đấu khí trong nháy mắt mất đi, làm cho nàng sắc mặt tái nhợt. Có điều, có đan dược tồn tại, những này cũng không tính là đại sự gì. Từ trong nạp giới lấy ra một bình hồi khí đan, nuốt xuống mấy viên, đồng thời lần thứ hai ăn vào một viên phong hành đan. Ánh mắt băng hàn nhìn Mộc Linh, nàng mới mặc kệ Mộc Linh có lý do gì, chỉ biết là hắn đối với mình địch ý rất nặng, thậm chí đối với nàng lên quá sát ý. nàng kia cũng sẽ không dùng cùng Mộc Linh khách khí, đánh bại hắn, trọng thương hắn, sau đó điều tra hắn đối với mình địch ý sinh ra khởi nguồn. Như có chủ sử sau màn, giết chết, nếu như không có, phế, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.